phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 24, gặp nạn, lực lượng của Quang Minh Châu. Góc truyện audio.com, editor, Luna Hoang, thiên tài địa bảo, ở Linh Huyễn Đại Lục, là một chỗ thần bí tồn tại. Tình hình chung, chỉ có địa phương linh lực sung bái, thổ nhưỡng màu mỡ, mới có linh mạch xuất hiện, mà thiên tài cùng địa bảo hai nơi linh mạch tương sinh tương khắc. Bởi vì yêu cầu của thiên tài linh mạch đối với thổ nhưỡng rất cao. Địa bảo linh mạch sản sinh tinh thạch, sẽ đào rỗng đất ngầm, nên, tình huống thiên tài địa bảo hội tụ một chỗ, vạn năm không ra một lần, Cố Khuynh Thành không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Mới tới vãng sinh sơn mạch, dễ dàng chiếm được vô quả hoa, hiện tại lại có thiên tài địa bảo linh mạch đưa tới cửa. Lão thiên gia đơn giản là quá nể tình rồi. Tiểu đồ đệ, ở chỗ sâu trong thiên tài linh mạch, có một gốc cây bích căn tam biện liên. Lúc hái xuống, người nhất định phải nhớ kỹ bỏ nó vào trong hộp gỗ. Thanh âm dặn dò của tu lão vang lên, nếu không phải tình huống hiện tại của hắn. Không cho phép hắn đi ra ngoài, hắn nhất định phải đi xem thật kỹ thiên tài địa bảo linh mạch một chút. Cố Khuynh Thành cũng không quản tu lão có thấy được hay không. Gật đầu, nắm chắc trang bị đã được chuẩn bị xong lúc mình xuất phát đến vãng sinh sơn mạch. Bắt đầu công tác thu thập dược thảo của mình, nhưng mà, vào lúc này, Tử Hồ bỗng nhiên chắn trước mặt Cố Khuynh Thành, trịnh trọng nói. Phương diện này có đâu ngươi không cách nào tưởng tượng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi vào cho thỏa đáng. Nó ở chỗ này giữ trăm ngàn năm, đối với những thứ kia, có thể nói là nắm rõ trong lòng bàn tay. Ở đây nhìn như linh mẫn mạch, kỳ thực bên trong có một thứ quái lực loạn thần, thỉnh thoảng sẽ phát sinh từng đợt linh lực ba động, quậy vãng sinh sơn mạch đến long trời lở đất, linh lực ba động như vậy. Đến nó cũng kiêng kỵ ba phần, chớ nói chi là phế vật như Cố Khuynh Thành, nàng nếu như tiến vào, chỉ có một con đường chết. Tử Hồ, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng bên trong, có dược thảo có thể trị hết gân mạch bế tắc của ta. Ta phải lấy, cho dù là chết, nàng đều phải thử một chút. Ánh mắt Cố Khuynh Thành lộ ra một kiên định lệnh người không thể kháng cự. Tử Hồ thấy thế, liền biết vô pháp ngăn cản Cố Khuynh Thành, cắn răng một cái, mặc niệm một khẩu quyết. Cố Khuynh Thành biết, đó là chủ tòng khế ước, nhưng nàng không nghĩ tới vào lúc này. Tử Hồ chủ động cùng nàng khế ước, quang mang khế ước hạ xuống. Tất cả tin tức thuộc về Tử Hồ, xuất hiện ở trong đầu Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành vươn tay, vuốt ve bộ lông đẹp đến khiến người đố kỵ của Tử Hồ. Tử Hồ, cảm tạ ngươi, chúng ta đi thôi, hảo ý của Tử Hồ, Cố Khuynh Thành đương nhiên minh bạch, nó là muốn khi nguy cơ trước mắt, có thể bảo vệ nàng. Đồng bọn như vậy, Cố Khuynh Thành nàng nhận thức, chi chi chi, Viết Thần Điêu không cam lòng bị quên, lập tức nhảy đến trên đỉnh đầu Cố Khuynh Thành, nhanh và gọn biến búi tóc của Cố Khuynh Thành thành ổ chim. Cố Khuynh Thành một tay lấy Tuyết Thần Điêu xuống. Bất đắc dĩ chỉ đầu nhỏ của Tuyết Thần Điêu, vừa muốn nói chuyện, lời đến khóe miệng, Cố Khuynh Thành lại ngừng lại, một lát sau mới cười nói. Như vậy đi, các ngươi trước cũng không có tên, không bằng ta đặt cho mỗi người một cái. Lúc khế ước, Cố Khuynh Thành liền biết được Tuyết Thần Điêu cùng Tử Hồ lúc trước. Tên cũng không có, nhưng nàng lại không thể cứ gọi chúng nó Tuyết Thần Điêu. Tử Hồ. Không thể làm gì khác hơn là sau khi hỏi ý kiến của chúng nó, mới đặt cho chúng nó một cái tên. Tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ đặt tên cho ta. Cầu chủ nhân ban tên, nghe xong lời của Cố Khuynh Thành, hai ma thú cũng không có cự tuyệt. Trong lòng Cố Khuynh Thành ấm áp, cúi đầu, tự hỏi một lúc lâu, nói rằng, Tuyết Thần Điêu, sau này gọi Tiểu Bạch đi. Về phần Tử Hồ, gọi Tử Đồng, Tử Sắc Mị hoặc Chi Đồng, các ngươi cảm thấy thế nào? Đa tạ chủ nhân, tên này ta rất thích. Tử Đồng khéo léo cúi đầu xuống, ca ca vai của Cố Khuynh Thành, biểu đạt yêu thích của mình, mà Tiểu Bạch, trực tiếp nị nị méo mó cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành. Nhu nhu nói, Tiểu Bạch thích tỉ tỉ nhất, được rồi, hiện tại chúng ta nên xuất phát. Cố Khuynh Thành hít sâu một hơi, vung lên tiểu ý rực rỡ nhất, mang theo tiểu bạch cung tử đồng, đi đến chỗ sâu nhất của thiên tài địa bảo linh mạch. Tu lão nói bích căn tam biện liên, trong dược thảo, mỹ dự dược phương, tính hàn vị cam khổ, là hảo dược tuyệt thế điều trị nội thương, cũng là dược phẩm trị liệu gân mạch bế tắc của Cố Khuynh Thành. Chỉ từ vô quả hoa cùng bích căn tam biện liên, hai loại dược liệu có thể gặp không thể cầu này, có thể biết được năm đó người hạ độc nàng, phong ấn toàn thân gân mạch của nàng, là có bao nhiêu hận nàng, khi bọn hắn hạ độc cùng hạ phong ấn, đã quyết định để cho nàng vĩnh viễn trở thành một phế nhân. Bằng không, hiện tại nàng cũng sẽ không cần dùng vô quả hoa cùng bích căn tam biện liên, mới có thể giải độc và giải phong ấn. Cố Khuynh Thành từ lâu hạ quyết tâm, bất luận người hạ độc phong ấn hại nàng là ai, chỉ cần nàng giải độc cùng phong ấn, nàng cũng sẽ đi tìm bọn hắn tính sổ. Đã từng thương tổn, tuy rằng không phải là nhằm vào nàng, thế nhưng nàng cũng cảm động lây, cho nên nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Bích căn tam biện liên, nàng cũng nhất định phải có được. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành trao lại, cẩn thận đi trong dược thảo. Tiểu tâm rực rực đem dược thảo dọc đường, toàn bộ hái xuống, chờ trở lại Cố gia. Nàng lại đem dược thảo toàn bộ nhổ trồng vào phía sau núi Cố gia. Đến lúc đó, nàng mở ra một mảnh ruộng thuốc, dùng tụ linh châu cung cấp nuôi dưỡng. Nghĩ đến trồng sống những dược thảo này, không phải là việc khó. Bởi kinh nghiệm kiếp trước tích lũy, Cố Khuynh Thành ngắt lấy dược thảo thủ pháp rất tốt. Hoàn toàn bảo lưu lại rễ cây dược thảo, không bị thương dù chỉ là nửa phiến lá, cho dù tu lão thấy được thủ pháp của nàng, cũng không khỏi tán thán một tiếng. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đường ngắt lấy, một khối ruộng thuốc không coi là nhỏ. Cố Khuynh Thành dưới sự trợ giúp của hai ma thú, chỉ hao tổn chưa đến nửa ngày, hái xong, đến dược thảo thông thường cũng không bỏ sót. Quả thực so với thổ phỉ còn ngoan hơn. Cố Khuynh Thành hít một đại khí, vặn vặn eo nhỏ đau nhức, thân thể này dù sao không phải là thân thể thiên truy bách luyện của nàng trước kia. Chỉ cần khom người gần nửa ngày, thắt lưng này của nàng cũng sắp phế. Tại chỗ buông lỏng một chút, Cố Khuynh Thành bắt đầu bò lên trên dốc thoải. Tử Đồng nói qua, sau dốc thoải, mới có một dược trì. Tuy rằng nó không biết đó là hoa gì, nhưng hình dạng cùng miêu tả của Cố Khuynh Thành giống nhau như đúc. Cố Khuynh Thành nghĩ, đó phải là bích căn tam biện liên. Quả nhiên, vừa lộn qua dốc thoải, Cố Khuynh Thành liền thấy một chỗ linh lực sung bái. Dược trì dược hương lượn lờ, nhiều đóa bích sắc liên hoa, chính nụ hoa dục phóng. Để dược trì tăng thêm vài phần cảm giác khác, Cố Khuynh Thành vừa nhìn, chỉ biết bích sắc liên hoa trước mắt này, chính là bích căn tam biện liên. Bởi vì bích căn tam biện liên, rễ cây trình bích sắc, chỉ có ba cánh hoa, phi thường dễ nhận rõ. Chủ nhân, đây là dược thảo ngươi nhất định phải có được sao? Nhìn qua, cũng không có quá đặc biệt nha. Tử Đồng tựa ở bên cạnh dược trì, tả khán hữu khán, lúc này tiểu bạch đang ngồi ở trên đầu nó, tiểu thân thể tuyết trắng. Theo động tác của Tử Đồng mà hoảng động, nhìn qua thập phần hoạt kê, các ngươi đừng xem thường nó là vương giả trong dược thảo. Cố Khuynh Thành mỉm cười, giải thích một phen cho hai ma thú, liền đi đến dược trì. Ngay khi Cố Khuynh Thành muốn ngắt lấy bích căn tam biện liên, mặt dược trì bình tĩnh, bỗng nhiên kịch liệt đung đưa, một vòng xoáy cao tốc, đột nhiên xuất hiện. Không để cho Cố Khuynh Thành cùng hai ma thú có thời cơ phản ứng, liền đem bọn họ toàn bộ hút vào. Cố Khuynh Thành tâm trạng căng thẳng, thân thể lại càng ngày càng chìm, thẳng đến hoàn toàn bị nước trong dược trì bao trùm, đã hôn mê. Thế giới chuyển hoán, Cố Khuynh Thành tỉnh lại lần nữa, mới phát hiện mình ở trong một sơn động. Tiểu Bạch cung Tử Đồng chính ngồi xổm bên cạnh nàng, thấy nàng tỉnh lại, Tiểu Bạch lập tức nhào tới. Tử Đồng to lớn không dám nhào về phía Cố Khuynh Thành, nhưng là ở một bên cọ ống tay áo của Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành hướng về phía hai ma thú cười, xoa thái dương đau, đứng lên. Lúc này, Cố Khuynh Thành mới phát hiện, y phục trên người nàng, đều là khô ráo, bộ lông của tiểu bạch cung tử đồng cũng khô, nhưng bọn họ rõ ràng là bị hút vào trong dược trì. Cả người tại sao có thể là khô? Hơn nữa, bọn họ tại sao sẽ ở chỗ này? Chủ nhân, ta và tiểu bạch đi ra ngoài xem qua. Ở đây chắc là không gian của đáy trì. Có lẽ là nhìn thấu nghi ngờ của Cố Khuynh Thành. Tử Đồng giải thích, nghe vậy, đầu mày của Cố Khuynh Thành hung hăng quấn quýt cùng một chỗ. Làm cái gì, vốn có mặt hồ bình tĩnh, làm sao sẽ xuất hiện một vòng xoáy lớn như vậy, còn hút bọn họ xuống đáy trì. Lẽ nào ở đây thật sự có quái vật gì? Nghĩ như vậy, Cố Khuynh Thành theo đường nhỏ, đi đến ở chỗ sâu trong sơn động. Tử Đồng tự động cõng tiểu bạch lên, theo Cố Khuynh Thành đi xuống dưới. Đường nhỏ ngăm đen hẹp dài. Cố Khuynh Thành từ trong túi càn khôn lấy ra một viên dạ minh châu. Dùng để chiếu đường, nhìn quang mang dạ minh châu vọng lại. Cố Khuynh Thành thở dài. May là trước đánh cướp của Lâu Thiều Hàn, đem dạ minh châu cậy xuống. Bằng không đường tối như vậy, nàng thật đúng là không có biện pháp bảo chứng không đụng vào thạch bích. Bởi trong sơn động nhìn không thấy nhật nguyệt. Cố Khuynh Thành cũng không biết bây giờ là mấy giờ, nàng chỉ biết là nàng thật lâu, đi tới hai cái đùi cũng bắt đầu tê dại, run lên, nhưng vẫn là không đi đến được phía đầu. Cố Khuynh Thành đỡ tường, dừng lại nghỉ ngơi một hồi, hai ma thú cũng khéo léo bắt đầu, xoa bóp cho Cố Khuynh Thành, tuy rằng tay không giúp được gì nhiều, nhưng tâm ý này, Cố Khuynh Thành tâm lĩnh, nghỉ ngơi một hồi. Cố Khuynh Thành dự định tiếp tục đi, nhưng vào lúc này, trong sơn động bỗng nhiên phát sinh hoảng động mãnh liệt, hòn đá trên đỉnh đầu, hạ xuống, Cố Khuynh Thành nhanh chóng ôm tiểu bạch, tìm được một chỗ ẩn núp, tránh né hòn đá đánh rơi xuống, mà Tử Đồng tiến lên, sử xuất một linh lực lồng bảo hộ, thay bọn họ chống đỡ hòn đá, mắt thấy hoảng động càng ngày càng mãnh liệt. Dường như động đất, dư quang của Cố Khuynh Thành liếc về một khối đá to lớn phía trên lung lay sắp đổ. Nàng lập tức nhắc nhở Tử Đồng. Cẩn thận, phía trên có một khối đá lớn. Lời của Cố Khuynh Thành, mới nói được phân nửa. Khối đá kia bỗng nhiên rũ xuống. Tử Đồng không sợ hãi chút nào. Móng vuốt mang theo linh lực, vỗ phách về phía khối đá. Trong nháy mắt đem núi đá, vỗ thành bột phấn. Tử Đồng, tiếp tục đi vào trong, đường sau lưng bị đá che lấp, bọn họ cũng không có thể tiếp tục ở đây ngồi chờ chết. Cố Khuynh Thành quyết định thật nhanh, mang theo hai ma thú, tiếp tục đi xuống dưới. Băng, băng, chỉ vào lồng bảo hộ Tử Đồng bày. Cố Khuynh Thành ôm tiểu bạch, lấy tốc độ nhanh nhất đi qua mưa đá. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa chạy đu sợ 10 mét xa, một trận tiếng đánh cuồng bạo bỗng nhiên vang lên, Cố Khuynh Thành lập tức ngẩng đầu lên, đã thấy một hạt châu nhỏ chừng bàn tay, chính huyền phù ở đỉnh đầu của bọn họ, đồng thời một chút không biết mệt mỏi đánh vào vách núi. Xem ra bạo động vừa rồi, là do hạt châu này tạo thành, chỉ bất quá, dưới đáy của dược trì, tại sao có thể có một hạt châu? Ngay khi Cố Khuynh Thành nghi hoặc không giải thích được, thanh âm sợ hãi của tu lão bỗng nhiên vang lên, mau, Khuynh Thành đi mau, đây là quang minh thần thương. Đợi tiếp nữa, ngươi sẽ bị năng lượng quang minh châu phát ra, nghiền thành bánh thịt, đi mau. Nghe được lời của tu lão, Cố Khuynh Thành biến sắc, không kịp giải thích, thoáng cái nhảy tới trên lưng của Tử Đồng. Mệnh lệnh Tử Đồng lấy tốc độ nhanh nhất, chạy ra bên ngoài, nhưng gắn liền với thời gian đã tối. Chỉ thấy quang minh châu bỗng nhiên phát ra một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó một đạo lực lượng hãi nhân, chiếu vào trên người Cố Khuynh Thành, cảm giác như bị lửa thiêu, để cổ họng của Cố Khuynh Thành nảy lên một tinh điểm. Nàng cau mày, nuốt xuống máu ở cổ họng, đẩy Tử Đồng ra, bản thân ngay tại chỗ thuận thế lăn đi một bên thạch bích. Cách chương.